Chàng rể siêu cấp, chương 1521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thanh Sơn vẫn còn đang ở Viêm Hạ nhưng lại không bị thần thức của Hàn Tam Thiên cảm nhận được, điều này đồng nghĩa với việc cảnh giới của Dịch Thanh Sơn đã đạt đến thần cảnh. Nếu như sự thật là như vậy thì cảnh giới trong mơ mà người nọ đã nhắc đến, rất có thể chính là sự thật. Một người có cảnh giới cực sư như Phi Linh Sinh cũng hiểu rất rõ, muốn đột phá thần cảnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Với thực lực của Minh Dịch Thanh Sơn, ông ta không thể nào làm được. Ông ta có thể đạt đến thân cảnh, rõ ràng y là do có cao nhân giúp đỡ. Mấp vị cao nhân kia, ngoại trừ người xuất hiện ở trong giấc mơ kia ra, Phi Linh Sinh không thể tưởng tượng được còn có ai có thể làm được chuyện ấy nữa. Nếu như người đó giúp đỡ Dịch Thanh Sơn đạt đến thân cảnh thì đồng nghĩa với việc chỉ cần có thể hoàn thành điều kiện của người nọ, vậy hàng cũng có thể đạt đến thân cảnh. Chuyện này có sức hấp dẫn chi mạng với Phi Linh Sinh. Cỏ ngắn người làm gì vậy? Hàn Tam Thiên nhìn thấy Phi Linh Sinh đột nhiên ngắn ra, không nhịn được hỏi. Không, không có gì. Trong đầu Phi Linh Sinh liên nghĩ đến việc nếu có thể giết chết Tò Nghèn Hạ thì có thể đổi lấy việc mình đột phá tên thần cảnh được, cho nên mới để lộ ra sự kích động trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hơi nhăn mày lại. Lúc này rõ ràng Phi Linh Sinh không giống như bình thường, như thể đang che giấu cái gì đó. Hàn Tam Thiên vẫn giả bộ không biết gì bởi vì chuyện mà Phi Linh Sinh giấu giếm thì không thể hỏi ra được, chỉ có thể để cho nàng tự mình lộ ra sơ hở. Nhưng Hàn Tam Thiên có một loại cảm giác mơ hồ rằng chuyện mà nàng đang muốn giấu giếm dường như có liên quan đến Tò Nghèn Hạ, bởi vì vừa rồi lúc nàng nhìn Tò Nghèn Hạ, gương mặt rõ ràng là đã thay đổi. Lúc này, Tô Nghèn Hạ hòa ỉ nhỏ bên tai Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, sau này chúng ta sẽ thông qua nơi ỉ này để đi đến thế giới Hiên Viên sao? Hàn Tam Thiên gật đầu nói, đây chính là con đường nối én duy nhất, bất kể là ra hay vào thì đầu chỉ có thể đi từ nơi này. Sự tồn tại của thông đạo này sẽ mang lại một sự đe dọa lớn cho trái đất. Tò Nghèn Hạ tiếp tục nói, đây là nguyên nhân vì sao có sự tồn tại của Thiên Khải. Trăm năm trước thể gửi Hiên Viên đã từng xâm lược trái đất, nếu lúc ấy không phải do Thiên Khải có nhiều cao thủ dùng cái chết để chống lại thì trái đất ngày hôm nay có lẽ không giống như những gì mà em thấy bây giờ. Hàn Tam Thiên nói, đại chị ên trăm năm trước thảm khốc đến như thế nào là thư mà Hàn Tam. Emeta Yoga bản quyền 1511A1 An Thiên không thể tưởng tượng được, dù sao đã có nhiều cao thủ ngã xuống như vậy rồi. Vì sao lại không chặn nơi này lại? Tỏ Nghèn Hạ nói, lời này làm cho Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Đường hầm thời không không phải là cái cổng thoát nước in. IC nào cũng có thể bịt lại được. Nếu như đơn giản như những gì đã nói thì trăm năm trước Thiên Khải cần gì phải hy sinh nhiều người như vậy chứ? Không đơn giản như vậy đâu, nhưng sau này anh nhất định sẽ nghĩ cách để chặt đứt liên hệ giữa hai thế giới. Hàn Tam Thiên nói, chỉ khi hoàn toàn hủy diệt đường hầm không gian thì mới có thể hoàn toàn giải quyết mối uy hiếp mà thế giới Hiên Viên mang đến cho trái đất. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã tiên vào thân cảnh, anh biết mặc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có đi đến thế giới Hiên Viên thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ phi thăng lên thế giới mới có cấp bậc cao hơn, cho nên không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ trái đất được. Cách duy nhất có thể khiến cho trái đất an toàn, đó chính là phá hủy đường hầm không gian. Phá hủy đường hầm không gian rất có thể sẽ phá hủy cả hai thế giới. Phi Linh Sinh đang ngồi một bên mở miệng nói. Sao có biết được? Hàn Tam Thiên quay đầu hỏi Phi Linh Sinh. Có hai không gian cùng tồn tại ở trong đường hầm không gian, ở trong mắt Hàn Tam Thiên, chặt đứt đường hầm không gian cũng chỉ là chặt đứt tiên kết giữa hai cái không gian mà thôi. Sao có thể phá hủy cả hết thế giới được chứ? Bởi vì chúng nó vốn cùng nhau tồn tại. Dựa vào truyền thuyết của thế giới Hiên Viên, trái đất và thế giới Hiên Viên vốn là một thế, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó cho nên mới biến thành hai thế sở. Mà đường hầm không gian chính là nhân tố mấu chốt duy trì sự tồn tại của hai thế giới. Phí Linh STNS giải thích, vốn là một thế, chuyện này là điều mà Hàn Tam Thiên chưa bao giờ suy nghĩ đến. Nói cách khác, chát đất và thể gửi Hiên Viên ban đầu là một thế gơ tó. Y, rồi sau đó bởi vì một nguyên nhân nào đó nên mới trở thành một phân thành hết. Nếu thật sự là như vậy thì phá hủy đường hầm không gian rất có thể sẽ trực tiếp phá hủy hai thế gió. Nhưng Phí Linh Sinh cũng đã nó, đây chỉ tả một chát truyền thuyết thôi, tả thật hay giả hoàn toàn không thể nào nghiện chứng được. Dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không có chứng cứ nào rõ ràng hết. Hàn Tam Thiên nói, đối với thế giới Hiên Viên mà nói thần cảnh cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà Ngoa vẫn làm được. Phi Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên không phải là người lỗ mãng. Nếu như đã có sự tồn tại của một truyền thuyết như vậy, anh mất định sẽ nghiệm chứng rồi mới hành động. Có cứ yên tâm đi, trước khi chưa xác định được C1 huyện này ia thật hay giả thì tôi sẽ không phá hủy đường hầm không gian, hơn nữa lấy năng lực bây giờ của tôi cũng không thể làm được. Sau khi Hàn Tam T1 Yen nói xong liên tự cười giễu mình. Trước mắt chuyện phá hủy đường hầm không gian mì là một suy nghĩ vô cùng đơn giản mà thôi, anh biết rõ thực lực của mình là không thể làm được. Người sẽ ở lại Thiên Khải một thời gian sao? Đột nhiên Phi Linh Sinh nói. Yàn Tam Thiên không để lại dấu vết gì mà gật đầu nói. Phi Linh Sinh hỏi như vậy, Hàn Tam Thiên cũng đã mận ra dường như Hàng đang hy vọng mình sẽ ở lại xem ra chuyện mà Hàng muốn giấu giếm, sẽ để lộ ra dấu vết trong khoảng thời gian anh ở lại nơi này. Nếu như có việc gấp thì có thể rời đi trước, tôi có thể ở trong này canh giữ một khoảng thời gian. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, cách chương.